Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi lẫn trải. Muốn đi thì cứ đi, dù sao tôi nhất định không đi nữa. Hà Đại Bằng hạ quyết tâm, thậm chí, dù ở gần đây không câu được con nào, anh ta cũng sẽ không ra mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia. Hừ, thật không đi đây hả? Lần trước chẳng phải cũng nói sống chết không đi sao, cuối cùng có phải vẫn đi không? Trương Dương Trung chế giễu. Hà Đại Bằng á khẩu, lần đầu tiên ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô về, ai cũng nói sẽ không bao giờ quay lại, nhưng rồi vẫn đi chuyến thứ hai. Bây giờ mà nói vậy thì chẳng còn tí trọng lượng nào. Hai, nói thế cũng chẳng ăn thua, quan trọng là có câu được cá hay không thôi. Nếu câu được cá thì ai mà muốn ra mấy cái chỗ khỉ ho có gáy như đảo nhân tạo đá ngầm san hô làm gì? Trần Văn Phi rít mạnh một hơi thuốc. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô chỉ là lựa chọn chẳng đặng đừng. Nếu mấy điểm câu quen thuộc có cá thì chẳng ai dại gì ra đó. Đường thì xa, nguy hiểm thì nhiều, mà quan trọng là địa điểm quá lạ lắm. Triệu Đại Hải chắc chắn đang ở đó câu cá. Lẽ nào hắn ta quen thuộc cái chỗ đó lắm sao? Trương Dương Trung bất bình. Dựa vào cái gì mà mình với Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng ra đó chẳng câu được con nào, còn Triệu Đại Hải lại câu được, thậm chí còn câu được rất nhiều. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra? Chắc là hắn ta biết một vài chỗ có cá, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ kiếm bộn tiền rồi. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cá nhiều mà lại còn to nữa. Hà Đại Bằng lắc đầu, trong lòng không khỏi ghen tị. Có gì đâu chứ. Điểm câu, vị trí câu đều là tiền xăng mà ra cả. Lẽ nào chúng ta không hiểu đạo lý này sao? Cứ vứt ra 10 vạn, 8 vạn mà đốt, tốn cả tháng trời, chẳng lẽ lại không tìm được điểm câu ở chỗ nào hả? Vấn đề là cậu có dám bỏ ra số tiền đó không? Triệu Đại Hải câu cá kiếm được nhiều, hắn ta có quan tâm gì đến mấy đồng đó đâu. Bỏ ra nhiều tiền như thế, tìm được điểm câu, hắn ta lại càng câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Trần Văn Phi rành giọt. Dân câu cá biển khơi, ai chẳng biết điểm câu nào cũng là tiền xăng mà ra. Triệu Đại Hải chắc chắn đã biết rõ các điểm câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nên mới câu được cá ở cái chỗ quái quỷ đó. Những điểm này chắc chắn là do cano quần thảo, giả đáy liên tục mà ra cả. Triệu Đại Hải dù gì cũng chỉ là dân câu cá, chứ có phải thần thánh gì đâu. Muốn tìm được chỗ có cá thì chỉ có cách đó thôi. Chính mình, Trương Dương Trung, Hà Đại Bằng không phải không biết cách, nhưng lại không nỡ bỏ tiền. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nghe Trần Văn Phi nói vậy thì chỉ biết thở dài. Mấy người họ đều đã có 20 năm kinh nghiệm câu cá ngoài khơi, qua rõ mấy cái điểm câu đều là tiền xăng mà ra. Thậm chí, mỗi ngày câu được bao nhiêu cá cũng phải xem đốt bao nhiêu xăng. Đốt càng nhiều xăng, câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền. Kiếm được càng nhiều tiền thì lại càng sẵn sàng đầu tư vào xăng, tìm được thêm nhiều điểm câu được nhiều cá hơn. Không có tiền đốt xăng thì đừng hòng kiếm được nhiều tiền. Ai mà không biết cano càng lớn thì đi được càng xa, câu được càng nhiều cá. Ai mà không biết đốt càng nhiều xăng, chạy càng nhiều địa điểm, ra càng nhiều đáy thì càng dễ tìm được điểm câu. Nhưng tất cả đều cần tiền cả. Thôi thôi, nói mấy chuyện này cũng vô ích, chúng ta cứ suy nghĩ cho kỹ xem, đợi trời đẹp thì đi đâu câu cá thì hơn thôi. Trương Dương Trung đốt một điếu thuốc, rít một hơi mạnh. Gió biển thổi tới suýt chút nữa làm tắt điếu thuốc, anh ta đứng hơi gần mép bến tàu, sóng đánh vào tung tóe nước lên mặt. Mấy hôm nay sóng to gió lớn, đúng là không ra khơi được, nhưng biết đâu đây lại là điểm báo tốt. Sau cơn bão, mọi thứ dưới biển đều thay đổi, biết đâu lại có nhiều cá hơn thì sao? Trần Văn Phi ngẫm nghĩ, anh ta cảm thấy sau khi sóng yên biển lặng, có thể ra khơi mà không cần ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay mấy điểm câu quen thuộc. Biết đâu lại câu được nhiều cá. Ồ, sao chúng ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Đúng rồi, chúng ta vốn đâu cần ra mấy cái đảo nhân tạo đó, cứ mấy điểm câu quen thuộc cũng có cá mà. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vui mừng ra mặt. Trần Văn Phi nói đúng, sau bão, mọi thứ dưới biển đều sẽ thay đổi. Biết đâu tình trạng không câu được cá dạo gần đây sẽ thay đổi hoàn toàn. Hừ, Trần Văn Phi lạnh lùng nhìn Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng. Hai người mừng sớm làm gì? Thế nào? Chẳng phải thế sao? Trương Dương Trung ngơ ngác. Rõ ràng Trần Văn Phi vừa nói vậy mà, sao giờ lại bảo là không đúng? Dân đi biển ai mà chẳng biết chuyện này? Tuy có vẻ như vậy, nhưng đừng quên vẫn còn những khả năng khác. Trần Văn Phi lắc đầu. Sắc mặt Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng lập tức trở nên khó coi. Sau cơn sóng to gió lớn, việc câu cá có thể thành công, nhưng cũng có thể thất bại hoàn toàn. Rốt cuộc, tình huống nào sẽ xảy ra? Thật khó mà nói. Không lẽ lại xui xẻo đến vậy sao? Hà Đại Bằng vỗ mạnh vào gáy. Trần Văn Phi im lặng. Ai mà biết được có xui xẻo đến thế không chứ? Đời có thể nở hoa hoặc là càng nghèo càng gặp vận rủi. Trần Văn Phi đứng dậy, quay người rời bến tàu. Sóng to gió lớn thế này không ra khơi được, anh ta liếc nhìn cano vẫn ổn rồi về nhà ngủ, ở đây hóng gió biển chẳng có ý nghĩa gì. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng nhìn nhau, thở dài một tiếng, kiểm tra cano không có vấn đề gì rồi cùng nhau rời bến, ai về nhà nấy. 8 giờ sáng, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bước ra bong tàu, sàn ướt sũng và hơi trơn, họ cẩn thận từng chút một tiến lên. 2. Thời tiết này vẫn không ổn, xem ra vẫn không câu cá được rồi. Ngô Vi Dân có chút đau đầu, đã hơn 24 tiếng trôi qua, nhưng thời tiết vẫn vậy, sóng gió chẳng hề dịu đi. Đừng nói đến việc cano ra khơi, ngay cả chỗ mà Triệu Đại Hải bảo là mạn thuyền cách 5-6 mét hoặc 7-8 mét có thể câu được cá lớn cũng không thể câu được. Vậy thì làm sao bây giờ? Thời tiết là chuyện của ông trời, ai mà can thiệp được chứ? Cao Chí Thành có chút bực bội, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành than thở về thời tiết, quay trở lại phòng điều khiển, thấy Triệu Đại Hải đang ngồi ăn cơm ngon lành. Ồ, xem ra tâm trạng anh tốt đấy nhỉ? Anh là cao thủ câu cá mà. Một ngày không câu là mất ít nhất mấy vạn tệ, thậm chí 200-300 ngàn ấy chứ. Ngô Vi Dân kéo ghế ngồi xuống, nhìn bộ dạng ăn uống của Triệu Đại Hải mà không khỏi cằn nhằn. Ha ha ha ha ha. Anh nói đúng. Một ngày không câu thì đúng là mất kha kha tiền. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là như vậy, nhưng có cách nào đâu, thời tiết không cho phép ra khơi, đó là thực tế mà bất kỳ ai làm nghề biển, dù là đánh bắt hay câu cá, đều phải đối mặt. 2. Thật là hết cách. Triệu Đại Hải, khi nào thì mới có thể ra khơi câu cá được đây? Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, thời tiết xấu thế này, cứ rú rú trong buồng tàu cả ngày thật là buồn chán, không biết làm gì cho khuây khỏa. Ồ, cái này còn tùy vào các anh muốn câu loại cá nào. Nếu câu cá hắc đầu thì giờ câu được rồi đấy. Triệu Đại Hải chỉ tay ra bong tàu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành quay đầu nhìn, thấy Trung Thạch Trụ và mấy người đang chuẩn bị cần câu. Nếu các anh muốn thử vận may, xem có câu được con thạch ban lớn nào ở chỗ mạn thuyền 5-6 mét hoặc 7-8 mét không thì 1-2 tiếng nữa ra thử xem sao. Bây giờ sóng nhìn có vẻ to, nhưng chúng tương đối đều đặn, về cơ bản không có sóng lớn bất ngờ đâu. Triệu Đại Hải chỉ ra phía mạn thuyền. Ồ, thật vậy sao? Ngô Vi Dân không hứng thú với việc câu cá hắc đầu, đó chỉ là kiểu câu cá đại trà. Anh ta chỉ có chút hứng thú với việc câu thạch ban hay các loại cá lớn khác ở vị trí mạn thuyền. Theo lời Triệu Đại Hải thì 1-2 tiếng nữa mới câu được, bây giờ thì chắc chắn là không thể rồi. À phải rồi, Trung Thạch Trụ bọn họ còn có thể câu được nhiều cá đầu trơn như vậy không? Cao Chí Thành nhấp một ngụm nước, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân hôm qua mới câu được một mẻ, mà được tới 600 cân cá hắc đầu, chỉ mới cách một ngày thôi, liệu còn có thể câu được nữa không, đặc biệt là câu được nhiều đến vậy sao? Ai mà biết được chứ, dù sao cũng phải thử thì mới biết, chuyện cá mú thì không phải do chúng ta quyết định. Triệu Đại Hải thật sự không biết liệu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng có thể tiếp tục câu được nhiều cá đầu chân không, chỉ cách nhau một ngày thôi mà. Ha ha ha, không có cá thì rất bình thường, nhưng một khi có cá thì không phải chuyện đùa đâu. Triệu Đại Hải thật sự không biết liệu Trung Thạch Trụ và những người khác có thể câu được nhiều cá đầu chân hay không, nhưng nếu họ thực sự câu được thì đó sẽ là một tín hiệu tốt. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn nhau, không hiểu ý của Triệu Đại Hải là gì. Một khi có cá thì không phải chuyện đùa sao? Chỉ là câu cá đầu chân thôi mà, có gì ghê gớm? Dù câu được cả ngàn cân thì sao chứ? Với người khác, câu được ngàn cân cá có lẽ là một chuyện lớn, kiếm được rất nhiều tiền và vui mừng khôn xiết, nhưng đối với Triệu Đại Hải thì chuyện đó chẳng là gì cả. Rõ ràng là câu nói này của anh ta mang một ý nghĩa khác. Triệu Đại Hải, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ngô Vi Dân thật sự không hiểu ý của Triệu Đại Hải. Ồ, đừng nóng vội, cứ xem Trung Thạch Trụ bọn họ có câu được nhiều cá hắc đầu không rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải bắt đầu chơi trò úp mở. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành hết cách, Triệu Đại Hải không nói thì hai người cũng đoán không ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lắp xong cần, kiểm tra máy câu điện không có vấn đề gì, họ móc những miếng thịt cá hắc đầu đã cắt nhỏ vào lưỡi câu rồi thả xuống nước, trực tiếp thả xuống độ sâu từ 180 đến 190 mét. 2. Thời tiết chết tiệt, chúng ta mất ít nhất 10 vạn tệ rồi. Lưu Bân nhìn sóng gió trên mặt biển mà lắc đầu ngao ngán. Nếu như anh ta, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đi đánh bắt cá, gặp thời tiết như thế này thì sẽ ở nhà thôi. Có tổn thất nhưng cũng không lớn, chỉ khoảng 1.000 mấy trăm tệ một ngày, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngàn tệ gì đó. Nhưng đi theo Triệu Đại Hải câu cá, một ngày có thể câu được 2-3 ngàn cân cá cháp đen hoặc các loại cá lớn khác. Thế nên tổn thất này lớn hơn nhiều. 2. Biết làm sao được đây, chúng ta ai cũng muốn ra khơi, nhưng thời tiết này thật là không có cách nào. Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn màn hình hiển thị độ dài dây câu, phát hiện đã đến độ sâu cần thiết. Không biết có cá không đây? Trung Thạch Chủ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đầu cần câu đang được đặt trên giá. Nhớ lại lời Triệu Đại Hải vừa nói, nếu thật sự câu được nhiều cá thì đó sẽ là một dấu hiệu tốt. Tới rồi. Á, con này đớp mồi hăng thế. Trung Thạch Trụ ngoái đầu nhìn Lưu Bân bên cạnh, cần câu của Lưu Bân đang rung bần bật, cong vút. Không cần nói cũng biết, không chỉ một con dính câu. Lưu Bân ra sức vặn chốt điện, thu dây. À, được rồi, được rồi. Tôi cũng dính. Trung Thạch Trụ nhận ra cần câu của mình cũng chúc mũi xuống y hệt. Chẳng lẽ chỉ có các cậu câu được cá chắc? Tôi cũng câu được chứ bộ. Lôi Đại Hữu vỗ tay bôm bốp, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân câu được cá, anh cũng câu được, chỉ là nhanh chậm trước sau thôi. Lại nữa. Á, lại một sâu 5 con cá hố to tổ bố. Điên thật rồi. Hôm nay lũ đầu đen này còn điên cuồng hơn cả mấy chuyên trước. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không dám chắc ở đây có bao nhiêu cá đầu đen, nhưng câu được nửa tiếng, họ nhận ra lượng cá chẳng vơi đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nhiều. Xem ra hôm nay gặp đúng bầy lớn rồi, thế là nỗi phiền muộn vì sóng to gió lớn, không ra khơi được tan biến hết. Triệu Đại Hải ngồi trong phòng điều khiển, vừa tán gẫu với Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, vừa dán mắt vào ba người Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang câu cá trên bong tàu. Anh thấy ba người kia chỉ cần thả mồi xuống là cá đớp ngay, lại còn đớp rất hăng, rất nhanh. Mắt Triệu Đại Hải mở to, rồi dần dần, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Mô Vi Dân và Cao Chí Thành liếc nhìn nhau, chẳng hiểu Triệu Đại Hải đã nhìn ra cái gì. Khi họ định hỏi thì Triệu Đại Hải đã đứng phắt dậy, quay người bước ra ngoài, lên thẳng bong tàu. Thạch thúc, Triệu Đại Hải rốt cuộc thấy gì vậy? Sao chúng ta chẳng hiểu gì hết trơn? Ngô Vi Dân tò mò hỏi. Thạch Quảng Dân có kinh nghiệm đi biển dày dặn, biết đâu lại nhìn ra được điều gì. À, Ngô lão bản, ông đánh giá tôi cao quá rồi. Mở thuyền câu cá, hay vùng biển sâu ấy, ví dụ như mấy điểm câu ở Nam Hải. Mấy chỗ đó thì tôi rành rẽ, biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng đây là chuyện câu cá, tôi chịu. Nếu tôi nhìn ra được, chẳng hóa ra tôi cũng cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải à? Ít ra cũng phải có ba phần bản lĩnh. Có ba phần bản lĩnh của Triệu Đại Hải, tôi còn đi làm thuyền câu cá thuê cho người ta làm gì? Thà tự mua một cái cano, hoặc đi theo thuyền câu cá của người khác ra khơi, kiếm được nhiều tiền hơn, lại khỏe thân. Thạch Quảng Minh cũng chẳng đoán ra Triệu Đại Hải đang nghĩ gì. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức quay sang nhìn Triệu Thạch vẫn đang ngồi nhà khói. Chúng ta đâu phải run trong bụng Triệu Đại Hải, sao mà biết được hắn đang tính toán gì? Muốn biết thì cứ lên bong tàu hỏi thẳng hắn ấy. Triệu Thạch đứng lên, đi ra ngoài. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Thạch Quảng Minh vội theo sau. Ê, Triệu Đại Hải, bọn tôi câu cũng gần một tiếng rồi đấy, mà cá đầu đen vẫn còn nhiều như vậy. Cậu nói có khi nào? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa lên bong tàu đã nghe thấy tiếng Trung Thạch Chủ nói lớn với Triệu Đại Hải, càng thêm tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải, các cậu đang giở trò gì đấy? Sao chúng tôi nghe chẳng hiểu gì hết vậy? Ngô Vi Dân bực mình. Lần này Triệu Đại Hải không úp mở nữa, nói thẳng. À, thật sự là vậy sao? Nhìn ra được cơ à? Ngô Vi Dân giật mình. Thực ra Triệu Đại Hải cũng chẳng nói gì phức tạp. Cá đầu trơn bỗng dưng xuất hiện nhiều như vậy, chắc chắn là từ nơi khác bơi đến. Mà như vậy có nghĩa là do ảnh hưởng của sóng to gió lớn, các bầy cá di chuyển rất nhanh trong biển, đặc biệt là ở đáy biển. Cá đầu trơn còn thế, thì mấy loại cá khác cũng có khả năng như vậy. Ai biết có phải thật vậy không? Nhưng dù sao thì đây cũng là một dấu hiệu tốt. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây chỉ là suy đoán của anh, liệu có đúng như anh nghĩ không, cá đầu trơn tụ tập nhanh như vậy, thì mấy điểm câu quen thuộc, nhất là mấy đảo nhân tạo mà anh từng câu được nhiều cá, có thể cá cũng đang kéo về. Nếu thật thì tuyệt vời. Tôi thấy cách giải thích của Triệu Đại Hải có lý đấy. Thạch Quảng Minh rất đồng tình với phán đoán của Triệu Đại Hải. Câu cá thì không giỏi, nhưng đi biển nhiều cũng biết nhiều. Thời tiết đang tốt dần lên. Chắc rạng sáng mai là ra khơi được rồi, cứ thử một chuyến là biết ngay. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, sóng gió ngoài biển thì lớn thật, nhưng cũng sắp yên rồi. Hả, rạng sáng mai ra khơi được á? Lưu Bân lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Chú Lưu, khi nào trời đẹp thì mình ra khơi thôi, chuyện kiếm tiền đâu thể chậm trễ được. Triệu Đại Hải cười, Lưu Bân rõ ràng là đang nóng lòng muốn đi câu cá. Giờ cứ chuẩn bị sẵn sàng, hễ trời đẹp là lên đường ngay. Không chỉ Lưu Bân và Trung Thạch Chủ sốt ruột, mà chính anh cũng vậy. Mắc kẹt trên thuyền câu cả hai ngày nay, thật sự chịu không nổi. Này, các cậu sao thế, chẳng lẽ lũ đầu đen này không phải cá à? Không đáng tiền sao? Ngô Vi Dân chỉ vào Lưu Bân, Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu vẫn đang câu cá đầu đen. Ấy, thuyền câu cá thì lúc nào chẳng có cá. Bọn tôi ra biển, Triệu Thúc với Thạch Thúc buồn thì câu đỡ thôi. Trung Thạch Chủ muốn ra khơi câu cá mú lớn. Thuyền câu cá thì lúc nào cũng có cá, nhưng không nhiều lắm. Câu 2-3 tiếng là hết, phải chờ đợt khác. À phải, mấy cái lú thả xuống biển thì sao? Cao Chí Thành nhớ tới mấy cái lú đã thả xuống biển từ 2-3 hôm trước. Triệu Đại Hải nghĩ một lát, trời đẹp, ra khơi thì đi kéo lú trước. Đừng thấy mấy cái lú đấy nhiều mà ham, có khi còn mắc kẹt dưới đáy biển ấy chứ. Dùng thời gian đó đi câu cá khác có khi kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lú đã thả thì phải kéo lên thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được hơn một tiếng, cá đớp mồi rất hăng, nhưng họ không câu nữa. Sóng gió trên mặt biển đang từ từ dịu lại, có lẽ họ muốn nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cho chuyến ra khơi rạng sáng mai. Tuyệt vời, dựa trên văn bản gốc và hướng dẫn chi tiết của bạn, đây là bản chỉnh sửa. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức hỏi Triệu Đại Hải liệu có thể thử vung mồi câu vào khu vực có kết cấu gần mạn thuyền để xem có cá lớn nào không. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển, thấy sóng yên biển lặng, lại không có dấu hiệu sóng lớn bất ngờ nên gật đầu đồng ý. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã sớm nóng lòng muốn thử, nhanh chóng lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn. Cả hai người, một trước một sau, quăng cần ra xa. Nha, có biến. Ngô Vi Dân đột nhiên giật mạnh cần. Má, không lẽ Mắc đáy rồi. Mùa Vi Dân vừa mừng hụt vì tưởng rằng đã có cá cắn câu, nhưng nhanh chóng nhận ra mồi câu của mình đã mắc vào đá ngầm dưới đáy biển. Ha ha ha. Mùa Vi Dân, có phải lần đầu đi câu đâu mà cũng không biết chỗ nào vướng đáy à? Cao Chí Thành chế nhạo Mùa Vi Dân, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mồi câu của chính hắn cũng mắc kẹt dưới đáy. Ha ha ha ha. Không phải cao thủ lắm à? Sao cũng mắc đáy rồi. Xem ra trình độ của cậu cũng sàn sàn mình thôi. Mùa Vi Dân cười trên sự xui xẻo của bạn. Mắc rồi. Mắc đáy thật rồi. Lại mắc nữa. Thế này thì câu kéo gì được. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân mỗi người thử đến 5-6 lần, lần nào cũng bị mắc đáy. Triệu Đại Hải. Giờ làm sao? Ngô Vi Dân bất lực nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Mắc đáy gây tổn thất không nhỏ, mỗi cái mồi câu cũng mười mấy đồng, có cái lên đến cả trăm tệ. Đành rằng đi câu cá, nhất là câu mồi đáy thì việc mắc là khó tránh khỏi, nhưng cứ liên tục gỡ gỡ buộc buộc dây câu vừa tốn công lại vừa bực mình, ảnh hưởng đến cả hứng thú. Ở đây địa hình đâu có phức tạp đến vậy đâu. Mặc đáy mấy lần rồi mà còn không biết chỗ nào dễ vướng, chỗ nào không vướng à? Triệu Đại Hải thấy có chút kỳ lạ. Muốn câu được cá mú lớn thì phải gõ đáy, hay nói cách khác là phải câu thật sát đáy biển. Mặc đáy là chuyện khó tránh, nhưng chỉ cần mắc một lần là biết chỗ nào có đá, có gờ để lần sau còn tránh. Cứ liên tục mắc đáy như vậy thì phải trả giá là đúng rồi, có gì lạ đâu. Nghe Ngô Vi Dân nói vậy, rõ ràng là anh ta chẳng hề thăm dò địa hình đáy biển. Triệu Đại Hải, chỗ này đúng là hơi phức tạp thật. Cao Chí Thành cười khổ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, cầm lấy cần câu của mình, gắn mồi cẩn thận, rồi hồi tưởng lại hình ảnh địa hình đáy biển mà anh đã thấy trên máy dò cá hôm qua. Anh quan sát kỹ mặt biển, rồi quăng cần ra, thả mồi từ từ chìm xuống đáy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải, nhìn theo chiếc cần câu trong tay anh. Liệu có bị mắc không đây? Trong đầu cả hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ đó. Hả? Không thể nào. Sao lại không mắc đấy? Nha! Dựa vào cái gì mà bọn này thì cứ liên tục mắc đấy, còn Triệu Đại Hải thì không. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trố mắt kinh ngạc. Triệu Đại Hải khẽ nhấp nhấp đầu cần, mồi câu từ từ nhấc lên khỏi đáy biển chừng một mét rồi lại từ từ thả xuống. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải biết chỗ nào mắc đấy, chỗ nào không mắc thật sao? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải hết lần này đến lần khác dùng mồi, gõ đáy mà không hề bị vướng. Không thể nào. Sao lại thế này? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không tài nào hiểu nổi. Hai người họ quăng mồi ra, vừa chạm đáy là mắc, còn Triệu Đại Hải thì hết lần này đến lần khác vẫn không hề hấn gì. Ha ha ha, có gì lạ đâu, lúc nãy hai cậu mắc đáy, Triệu Đại Hải đứng bên cạnh nhìn hết rồi, biết chỗ nào dễ vướng chứ sao. Thạch Quảng Minh vẫn luôn để ý đến Triệu Đại Hải nên biết chuyện gì đang xảy ra. Sao có thể như thế được? Ai lại có tài đến vậy chứ? Ngô Vi Dân lắc đầu, không tin lời Thạch Quảng Minh. Đến cả người trực tiếp mắc đáy còn không biết, Triệu Đại Hải làm sao mà thấy rõ được. Ơ hay. Sao lại không có ai có tài đó được, nếu không thì sao Triệu Đại Hải lại không bị mắc đáy? Triệu Đại Hải trước khi quăng cần còn cẩn thận nhìn mặt biển, chắc chắn là đang nhớ lại địa hình đáy biển trên máy dò cá, rồi so sánh với chỗ hai cậu mắc đáy lúc nãy, nên biết cách tránh những chỗ có đá ngầm. Người khác không làm được, chẳng lẽ Triệu Đại Hải cũng không làm được sao? Thạch Quảng Minh chỉ vào chiếc cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, không lẽ thật sự là vậy à? Cao Chí Thành trực tiếp hỏi Triệu Đại Hải. Ừ, địa hình đáy biển ở đây không quá phức tạp. Cứ đoán mò một chút là được thôi. Triệu Đại Hải nhanh tay quay guồng thu dây. Mồi câu đã gần đến mạn thuyền mà không hề bị vướng, chứng tỏ phán đoán của anh không hề sai. Triệu Đại Hải lập tức quăng cần trở lại đúng vị trí cũ, tiếp tục gõ đáy. Lần này, anh nhấc mồi cao hơn và cố tình khống chế để mồi rơi xuống chậm hơn. Liệu có cá không? Ở đây có thật sự có cá mú không đây? Triệu Đại Hải tập trung cao độ, mỗi một chuyển động đều có thể là dấu hiệu cá cắn câu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và cả Trung Thạch Trụ, Thạch Quảng Minh đều nín thở theo dõi. Triệu Đại Hải cẩn thận từng ly từng tí. Nước quá sâu, đến cả những va chạm nhỏ nhất dưới đáy biển cũng trở nên vô cùng khó cảm nhận. Cá! Cắn câu rồi sao? Triệu Đại Hải cảm thấy đầu cần khẽ giật, có vẻ giống cá cắn câu, nhưng cũng có thể chỉ là mồi chạm vào đá ngầm. Không do dự, Triệu Đại Hải dứt khoát giật mạnh cần. Á! Có cá! Nha! Có phải cá không? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Thạch Quảng Minh cùng nhau thốt lên đầy kinh ngạc. Triệu Đại Hải! Rốt cuộc là có cá hay không vậy? Ngô Vi Dân nhìn cần câu cong vút, mắt trợn tròn. Trong đầu anh ta hiện lên cảnh tượng vừa rồi, lần đầu tiên dương cần, tưởng rằng dính cá, hóa ra lại vướng đá ngầm. Á, cậu tưởng Triệu Đại Hải là của riêng cậu chắc? Có cá hay không cũng không phân biệt được à? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải đã thuần thục quay guồng, từ từ kéo dây, chắc chắn không phải vướng đáy. Ồ, con cá này không nhỏ đâu. Trung Thạch Trụ nhìn độ cong của cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Dạo gần đây, anh ta liên tục theo Triệu Đại Hải đến khu đá ngầm nhân tạo này câu cá. Anh ta đã tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được không ít, dần dần tích lũy kinh nghiệm, nên giờ chỉ cần nhìn là đoán được A lớn cỡ nào. A, Thạch Chủ Thúc nói đúng. Con cá này phải tầm 4-50 cân là ít. Triệu Đại Hải ra sức quay guồng, cần câu của anh ta vô cùng cứng cáp, dây câu cũng rất to, không lo bị đứt. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức chạy đến mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Cao Chí Thành, anh có thể tin được chuyện này không? Tại sao hai chúng ta thử bao nhiêu lần đều vướng đấy? Còn Triệu Đại Hải thử 2 lần, không lần nào bị vướng đã đành, lần thứ 2 lại dính cá ngay là sao? Ngô Vi Dân không muốn tin vào sự thật này. Ha ha ha, lẽ nào trình độ của chúng ta kém Triệu Đại Hải nhiều đến vậy sao? Cao Chí Thành cười khổ, Ngô Vi Dân không muốn tin, anh ta cũng vậy, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Lên rồi, cá lên khỏi mặt nước rồi. Lưu Bân hô lớn, cầm lưới sẵn sàng, cá rời khỏi mặt biển, được kéo lên boong tàu. Á, con cá này phải được 50 cân. Lôi Đại Hữu đã cầm sẵn kìm, gỡ lưỡi câu ra, rồi dùng khăn lau bắt lấy đuôi cá, nhấc lên cân thử. Nhanh, còn đứng đó làm gì, mau thả vào khoang nước xem nó còn sống không. Triệu Thạch lớn tiếng nhắc nhở. Lôi Đại Hữu lập tức mang cá đến khoang nước trên boong tàu. Con cá quẫy mạnh một hồi. 5-3 ngàn tệ tới tay. Lôi Đại Hữu về nước biển trên tay, cá còn sống, để đến Tết bán, 600-700 tệ một cân, thậm chí có thể bán 1 ngàn tệ một cân ấy chứ. Triệu Đại Hải vung cần 2 cái đã kiếm được cả đống tiền. Đúng là nghề câu cá kiếm đậm thật. Hả? Chuyện gì vậy? Sao lại vướng đáy nữa rồi? Xong. Lại vướng rồi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không tin vào điều xui xẻo. Triệu Đại Hải câu được 1 con cá, hai người lại cầm cần lên, mong có cá cắn câu. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, ném cần liên tục, vướng đáy liên miên, không câu được con nào. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thử gần 1 tiếng đồng hồ, mỗi người lại vướng đáy đến 7-8 lần, đành phải bỏ cuộc. Thôi thôi. Chịu thua thôi. Nói thật, chỗ đó chắc hết cá rồi. Cái hốc nhỏ như vậy, có 1 con là may lắm rồi. Không thể nào có con khác được. Ngô Vi Dân buông cần, tự an ủi. Đúng đúng đúng, hết cá rồi, câu làm gì nữa, phí công vô ích. Cao Chí Thành men theo bậc thang đi xuống, buông cần, lau mồ hôi trên trán. Gần 1 tiếng đồng hồ, ném cần liên tục, vướng đáy liên miên, lại còn phải kéo đứt dây câu, mệt chết đi được. 2. Triệu Đại Hải. Chỗ đó hết cá rồi thật hả? Trung Thạch Chủ thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều không câu được, có chút sốt ruột. Triệu Đại Hải nhìn dáng vẻ của Trung Thạch Chủ, biết anh ta muốn thử vận may, xem có câu được cá mú không. Thử đi. Có thì có, không có thì thôi. Cậu với Nhị Thúc, Lưu Thúc chẳng phải đã tập rồi sao? Coi như luyện tập thêm cũng được. Triệu Đại Hải đưa cần cho Trung Thạch Chủ. Ồ, Ngô Lão Bản, Cao Lão Bản. Triệu Đại Hải câu được cá thì không nói, đằng này các anh câu không được thì cũng bình thường thôi. Nhưng nếu Trung Thạch Chủ mà câu được cá ấy à, thì đúng là mất mặt. Thạch Quảng Minh rít tàu thuốc, cười lớn. Sao có chuyện đó được? Triệu Đại Hải câu được cá thì chúng tôi chịu. Trung Thạch Chủ mà câu được cá ấy à, thì chúng tôi kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy, không tin Trung Thạch Chủ có thể câu được cá. Trung Thạch Chủ đứng ở mũi thuyền, hai tay nắm cần, ra sức vung về phía trước. Động tác có chút vụng về, vung mạnh quá, ném ra xa đến 20 mét. Mặt Trung Thạch Chủ nóng bừng, mọi người xung quanh đều đang nhìn, anh ta lại làm trò cười rồi. Trung Thạch Chủ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu học theo Triệu Đại Hải, từ từ kéo mồi chạm đáy. Hả? Không thể nào. Sao nặng thế này? Trung Thạch Chủ vừa kéo được 2 cái đã cảm thấy cần câu nặng trịch, đầu cần giật mạnh, gần như không nhấc lên được. 2. Xem ra kéo mồi chạm đáy dễ bị vướng thật. Thảo nào Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành cứ vướng đáy suốt. Trung Thạch Chủ lắc đầu, định mở miệng nói vướng đáy, thì đột nhiên cần câu bị giật mạnh, suýt chút nữa văng khỏi tay anh ta. Trung Thạch Chủ chợt nhận ra, không phải vướng đáy, mà là có cá cắn câu. Anh ta hơi luống cuống, nhưng vẫn cố ghi chặt cần câu, giật mạnh lên để đóng cá. Guồng quay tơ vòng xoay điên cuồng, phát ra tiếng kêu chi chi. Dính cá rồi. To lắm. Con này to đấy. Trung Thạch Chủ hai tay nắm chặt cần câu, mặt mày nhăn nhó. Con cá này to thật, khỏe kinh khủng, anh ta chưa từng câu được con nào lớn như vậy cả. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trợn tròn mắt, vừa mới thề thốt Trung Thạch Chủ không câu được cá, giờ anh ta lại câu được, mà còn là 1 con cá siêu to khổng lồ nữa chứ. Trên đời này thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngây người nhìn cần câu của Trung Thạch Chủ cong vút, gần như muốn gãy làm đôi, miệng lắp bắp, không biết nói gì. Triệu Đại Hải biến sắc. Anh ta biết rõ cần của mình, cong đến mức này thì con cá mú kia ít nhất cũng phải cả 100 cân. Cái hốc nhỏ này cũng có cá to như vậy sao? Lúc nãy Trung Thạch Chủ câu cá, anh ta chỉ nghĩ là thử vận may thôi, dù có câu được thì cũng chỉ là con cá mú 20-30 cân, hoặc nhỏ hơn nữa. Ai ngờ không chỉ câu được, mà còn là 1 con cá to cả 100 cân. Triệu Đại Hải. Con cá này tôi không chỉ được. Trung Thạch Chủ hét lớn, cần câu tuột khỏi tay, anh ta loạng choạng, đứng không vững. Đừng nóng vội. Triệu Đại Hải không vội rằng lấy cần. Một là cá vừa mới cắn câu, rằng có thể làm nó sổng mất. Quan trọng hơn là cơ hội này hiếm có, anh ta muốn Trung Thạch Trụ học cách đối phó với loại cá to như vậy. Tuy câu cá lớn vô cùng khó, do cá quá khỏe nên việc đối phó cũng không dễ, nhưng nếu đã câu được một lần, lần sau gặp lại cá lớn thì trong lòng liền hiểu rõ, biết phải làm sao để đối phó với nó. Triệu Đại Hải nhanh chóng bước đến bên Trung Thạch Trụ, đưa tay đỡ anh một chút. Đứng vững vào. Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ nhờ có Triệu Đại Hải đỡ mà đứng vững được. Đuôi cần câu chống vào bụng. Hai tay nắm cần câu, dùng sức kéo lên. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, làm theo lời Triệu Đại Hải từng bước một. Rất nhanh, anh không chỉ đứng vững mà còn kéo được con thạch ban lớn rời khỏi đáy biển. À, Triệu Đại Hải, con cá lớn này không khó đối phó như vậy. Trung Thạch Trụ phát hiện câu cá lớn không khó như anh tưởng tượng, ngược lại còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lần này, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành càng thêm bất lực. Cá lớn đúng là không dễ đối phó, nhưng nếu có sức lực thì lại rất dễ. Trung Thạch Trụ quanh năm suốt tháng đi biển bắt cá, thân thể vô cùng cường tráng. Lúc đầu anh chỉ là luống cuống tay chân vì thiếu kinh nghiệm, giờ được Triệu Đại Hải giúp đỡ, liền kéo được con thạch ban lớn rời đáy biển, ngoan ngoãn chịu trói. Tới rồi, cá tới rồi. Ngô Bần có chút khẩn trương. Trung Thạch Trụ đã kéo con cá ra khỏi mặt nước, mạn thuyền hơi cao, anh lại không có nhiều kinh nghiệm, không biết làm thế nào để kéo cá lên. Triệu Đại Hải cầm cái móc sắt cán dài, đây là những vật dụng tiêu chuẩn tối thiểu trên thuyền câu cá. Anh tiến đến mạn thuyền, vươn móc xuống, đúng lúc móc vào miệng con thạch ban lớn. Triệu Đại Hải không vội kéo cá lên thuyền mà gọi Lưu Bân mang một cái lưới lớn đến, quờ lấy cá. Hai người cùng nhau dùng sức phối hợp kéo lên, sau vài phút, họ chậm rãi lôi được con cá lên bong tàu. Á, to quá, cá to thật. A, Trung Thạch Trụ, lần này anh lợi hại thật đấy. Chuyến này về nhà có cái mà khoe rồi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng kích động. Con thạch ban mà Trung Thạch Trụ câu được nặng hơn 100 cân, đây là một việc vô cùng hiếm có. Đừng nói là câu, ngay cả thả lưới cũng khó mà bắt được con cá lớn như vậy. Huống chi hiện tại anh còn dùng buồm quay tay chứ không phải điện rào, điều này càng khó khăn hơn. Hai, bao giờ chúng ta mới có cơ hội như vậy đây? Sớm biết thế vừa rồi phải tranh lấy lượt đầu mới được. Lưu Bân vô cùng hối hận, lúc Trung Thạch Trụ cầm cần câu, anh và Lôi Đại Hữu đều nghĩ là không còn cá nữa, đây chỉ là luyện tập thôi nên lượt đầu hay lượt hai, ba không quan trọng. Ai ngờ đâu, không chỉ câu được cá mà còn là một con cá lớn phá trăm cân. Lôi Đại Hữu cũng hối hận không kịp, vô cùng ngưỡng mộ. Thạch Quảng Minh nhìn con thanh ban lớn phá trăm cân trên bong tàu, lại nhìn Trung Thạch Trụ, tay phải cầm tàu thuốc, tay trái gãi đầu lia lịa. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải câu được con cá lớn phá trăm cân thì không có gì lạ, anh đã câu được không biết bao nhiêu con rồi, thậm chí lần trước đi theo thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa còn câu được con thạch ban lớn phá 200 cân. Thạch Quảng Minh tròn mắt nhìn mặt biển gợn sóng, chẳng lẽ dưới đáy biển này cá thạch ban lớn phá trăm cân nhiều nhan nhản sao? Nếu không, sao Trung Thạch Trụ lại có thể dễ dàng câu được một con như vậy? Ngô lão bản, Cao lão bản, xem ra kỹ thuật của hai người các anh chẳng ra gì, vận may cũng tồi tệ nữa. Thạch Quảng Minh chỉ Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang cùng nhau khiêng con thạch ban lớn về phía khoang chứa cá. Hai, biết nói gì bây giờ? Ngô Vi Dân vô cùng phiền muộn. Thạch Quảng Minh nói không sai, xét về vận may thì anh kém Trung Thạch Trụ, còn về kỹ thuật thì không bằng Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười cười. Dù là câu cá hay bất cứ việc gì khác, đặc biệt là câu cá, đôi khi phải xem vận may. Xét về kỹ thuật, Trung Thạch Trụ không bằng Ngô Vi Dân, càng không thể so với Cao Chí Thành. Thậm chí, lúc ném cần, Trung Thạch Trụ còn ném xa hơn vị trí mong muốn, không để ý đến điểm và kết cấu. Ai ngờ đâu, chỉ một hai lần đã câu được một con thạch ban lớn phá trăm cân. Đây đúng là vận may nghịch thiên. Chẳng có kỹ thuật gì ở đây cả. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ủ rũ, liền bật cười. Đợi đến khi thời tiết tốt, anh sẽ đi cano ra biển và tha hồ mà kéo cá thạch ban. Quyết tâm, nhất định phải câu được một con phá trăm cân mới được. Không câu được 100 cân thì nhất định không về. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nghiến răng nghiến lợi, thề rằng lần sau ra biển nhất định phải câu được thạch ban phá trăm cân mới thôi. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân trở lại, liền hỏi con thạch ban vừa câu được thế nào, có nuôi sống được không? Trung Thạch Trụ và Lưu Bân gật đầu cười. À, xem ra vận may thật là không tệ. Triệu Đại Hải vô cùng vui vẻ, dù là loại cá gì, chỉ cần kích thước tương đối lớn thì việc nuôi sống sau khi câu hoặc đánh bắt đều tương đối khó khăn. Với con cá lớn phá trăm cân, dù là thạch ban hay loại cá khác, việc nuôi sống được hay không phải do chướng khí mà là do thể lực tiêu hao hết hay chưa. Cá càng lớn thì càng dễ dụa mạnh, tiêu hao thể lực càng nhiều thì càng dễ chết. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm cần câu, mỗi người đều thử nhiều lần nhưng chỉ toàn bị mắc đáy, đành phải từ bỏ. Sóng gió trên mặt biển ngày càng nhỏ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong liền nghỉ ngơi sớm để sớm ra biển câu cá tiếp tục kiếm tiền. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải từ cabin bước ra bong tàu, quan sát mặt biển xung quanh, liền nở một nụ cười tươi. Sóng gió có nổi lên, nhưng không đáng kể, hoàn toàn có thể ra khơi. Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng theo sau, lần đầu tiên được thấy biển độc, ai nấy đều vui mừng ra mặt. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Lần này thì có thể kiếm tiền rồi. Trung Thạch Chủ phấn khích vung nắm đấm, đã gần 3 ngày rồi, cuối cùng đợt sóng gió này cũng qua. Triệu Đại Hải, giờ mình đi kiểm tra mấy giàn câu đã thả trước đó chứ. Liêu Bân nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải đã chuẩn bị từ trước. Triệu Đại Hải gật đầu, rồi nghĩ ngợi một chút, quay vào cabin gọi nhị gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đã thức dậy từ sớm, nghe nói đi kéo giàn câu liền tức tốc đi ra. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng hào hứng không kém. Liêu Bân đành phải ở lại trông coi thuyền câu, không chỉ vì sự an toàn của chiếc thuyền, mà còn vì số lượng cá trên tàu rất lớn, giá trị không hề nhỏ, cần phải có người canh giữ cẩn thận. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân mỗi người lái một chiếc cano, hướng thẳng đến vị trí đã thả giàn câu. Trời còn tờ mờ tối, khắp nơi vẫn chìm trong bóng đêm. Ngô Vi Dân điều khiển cano rất nhanh tìm được phao đánh dấu đầu tiên. Lúc thả giàn câu, anh đã cẩn thận đánh dấu vị trí trên thiết bị dò cá, nên giờ tìm lại rất dễ dàng. Hả? Chẳng lẽ không bị mắc đây à? Trung Thạch Trụ vừa kéo phao lên, liền bắt đầu kéo dây giàn câu. Nước khá sâu, việc kéo lên tốn không ít sức, nhưng giàn câu cũng không dài lắm, nên chỉ một lát sau đã kéo được một phần dây. Vô lý nhỉ? Ngô Vi Dân kinh ngạc thốt lên. Khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô có cấu trúc đáy biển rất phức tạp, thêm vào đó, những giàn câu này đã được thả xuống 3-4 ngày, lẽ nào lại không bị mắc đáy? À, không những không mắc đáy, mà hình như còn có cá lớn cắn câu. Trung Thạch Chủ cảm nhận rõ ràng sự rung động trên sợi dây trong tay. Nhanh, nhanh, nhanh lên! Ngô Vi Dân phấn khích hét lớn. Trung Thạch Chủ tăng tốc động tác, một lát sau, một con cá trồi lên khỏi mặt nước. Rõ ràng là một con hồng ban nặng đến 10 mấy cân. Ô, khởi đầu suôn sẻ vậy sao? Thạch Quảng Minh giật mình, lúc thả giàn câu, anh và Triệu Thạch chỉ đơn giản nghĩ rằng có cá là tốt rồi, không ngờ không chỉ có cá, mà còn là một con hồng ban to như vậy. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra cơ chứ, cá mú làn xương nâu biến thành hồng ban, giá trị khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải vỗ trán, anh cứ nghĩ rằng thả giàn câu ở khu vực này sẽ chỉ bắt được cá mú làn xương nâu, loại cá chỉ nặng nửa cân hoặc một cân, nhưng thực tế giá cũng không hề thấp. Thế mà, con cá đầu tiên kéo lên lại là hồng ban, loại cá cao cấp hơn nhiều. Lôi Đại Hữu cầm vợt vớt con hồng ban lên, nhanh chóng gỡ lưỡi câu. Anh vô cùng phấn khích, chỉ cần một con cá như vậy thôi, coi như những giàn câu khác không bắt được gì cũng đáng. Trung Thạch Trụ hăng hái tiếp tục, nhanh chóng kéo xong một giàn câu. Không có thêm con hồng ban nào, nhưng lại có một con thanh ban nặng 7-8 cân, cùng một ít cá mú làn xương nâu và vài loại cá tạp khác. Ơ hay, chuyện gì thế này, sao giàn câu thứ hai lại không bị mắc đấy? Có cá, một con thanh ban lớn thật, phải đến gần 30 cân chứ. Ái chà, mắc một giàn câu rồi. Lại con nữa rồi. Không lớn lắm. Một con hồng ban 5-6 cân. Ấy ra. Cẩn thận chút, coi chừng nó. Đây là cá trình điện, rất hung dữ đấy. Nhìn cái răng nanh kìa. 8 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao, mặt biển dần trở lại vẻ bình lặng, chỉ còn lại vài gợn sóng nhỏ. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân lái hai chiếc cano chậm rãi tiến về phía thuyền câu. Các giàn câu đều không dài, nên chỉ mất hơn 2 tiếng là đã kéo hết lên. Triệu Đại Hải quyết định quay về thuyền câu nghỉ ngơi một lát, đợi đến chiều tối lại ra khơi đánh cá tiếp. Sóng gió vừa mới đi qua, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này gần như không có khả năng có chiếc cano nào khác đến đánh bắt. Nhưng cần tắc vô áy náy, vẫn nên theo phương châm, đi sớm về muộn, như những ngày trước. Quan trọng là, họ đã tìm được rất nhiều cá ở khu vực này, đặc biệt là tập trung ở một vài điểm nhất định. Nếu những người khác biết được những vị trí này, ảnh hưởng sẽ rất lớn, không thể không cẩn thận. Sao rồi? Thu hoạch từ giàn câu thế nào? Liêu Bân đứng ngồi không yên trong cabin, thấy cano của Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân tiến đến liền chạy ngay ra boong tàu. Không nhiều, không nhiều. Tạm tạm thôi. Thanh ban với thạch ban đủ các cỡ được khoảng chục con. Trong đó có 7-8 con hồng ban đấy. Trung Thạch Chủ đắc ý khoe khoang. Hả? Bắt được nhiều cá lớn vậy cơ hả? Liêu Bân ngạc nhiên, không ngờ lại thu hoạch được nhiều như thế. Ai mà ngờ được cơ chứ? Ban đầu chỉ nghĩ mấy cái giàn câu này bắt được chút cá, ví dụ như cá mú làn xương nâu gì đó là được rồi. Còn lo là không kéo nổi, ai dè số giàn câu bị mắc đáy cũng không nhiều. 10 giàn kéo được 7, mà quan trọng là bắt được không ít cá lớn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy mấy cái túi lưới, đựng cá vào khoang chứa nước sống của cano. Sau khi kéo dây lên, anh cùng Trung Thạch Trụ và những người khác lên thuyền câu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu tất bật một hồi lâu. Cá nào còn sống thì thả vào khoang chứa nước, cá nào chết thì chất đống trên boong tàu. Đặc biệt là những con nhỏ và không còn tươi được chọn riêng ra, còn những con lớn và tươi ngon thì bỏ vào kho lạnh. Triệu Thúc, Thạch Thúc, hai chú thật là quá đỉnh. Cao Chí Thành không thể không phục, thả đại mấy cái giàn câu mà cũng bắt được nhiều cá như vậy, đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Thạch Quảng Minh chỉ Triệu Đại Hải, nói rằng mình và Triệu Thạch chỉ thả giàn câu thôi, địa điểm là do Triệu Đại Hải chọn. Việc có thể bắt được cá, đặc biệt là việc các giàn câu không bị mắc đáy nhiều, đều là công lao của Triệu Đại Hải. hai người chỉ làm chút việc vặt thôi. À phải rồi, nhị gia gia, mấy con cá này đừng lãng phí, mình vẫn còn lồng cua mà, phải không? Hay là mình thả lồng cua ở đây luôn đi. Triệu Đại Hải chỉ vào đống cá nhỏ và không còn tươi trên bong tàu. Mấy con này không ăn được, cũng không bán được, thả lồng cua là hợp lý nhất. Chà, chuyến thuyền câu trước dừng lại ở chỗ kia đúng là phong thủy bảo địa mà. Ngô Vi Dân nhớ lại ngay đến chỗ mà thuyền câu đã từng neo đậu, nơi mà họ đã bắt được rất nhiều con ghẹ đông. Hay là mình quay lại chỗ đó thả lồng cua đi. Không cần đưa thuyền câu về đâu, mình chỉ cần dùng cano quay lại thôi. Thả xong lồng cua là đi ngay, chắc là không ảnh hưởng gì đâu, nhỉ. Cao Chí Thành vừa nghĩ đến những con ghẹ đông kia là nước miếng đã chảy ra. Những người sành hải sản mới biết những con ghẹ đông to như vậy ngon đến cỡ nào, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Triệu Thạch, Thạch Hoàng Dân và Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Hả? Làm vậy không được sao? Có vấn đề gì hả? Ngô Vi Dân vô cùng khó hiểu. Theo anh, chuyện Cao Chí Thành nói chẳng có gì to tát. Biển câu thuyền không quay về, mà cũng chẳng ai biết đến chỗ đó, thì làm sao gây chú ý được chứ? Triệu Đại Hải liền giải thích cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành hiểu. Dân bắt cá không ai ngốc cả, thấy phao trên mặt biển, họ sẽ biết ngay có người thả bè, thả lưới, hoặc thả lồng cua ở đó. Việc thả lồng cua trên biển thì thường xuyên, nên không ai để ý. Nhưng đây là đảo nhân tạo bằng đá ngầm san hô, hễ ai thấy thì chắc chắn sẽ tò mò, rồi nghĩ bụng, chỗ này chắc là điểm thả lồng cua hoặc bè câu ngon lành đây. Nếu có người thử một lần, dù không được gì, họ cũng sẽ nhớ kỹ. Lần sau có cơ hội, nhất định họ sẽ quay lại. Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia đã thả lồng cua ở đó mấy chuyến rồi. Lần nào cũng bắt được rất nhiều con ghẻ, chứng tỏ chỗ đó có thể là nơi tụ tập của ghẻ, Triệu Đại Hải nói thêm. Để người khác chú ý thì hối hận không kịp đâu, thà mình đừng bắt, còn hơn là để lộ ra ngoài. Triệu Đại Hải đã tính đến chuyện này từ trước. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giật mình, họ không ngờ tới điều đó. Cứ tưởng thuyền đánh cá không ở đó thì sẽ không ai để ý, ai ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ôi chao, xem ra, chúng ta không thể tùy tiện đến chỗ đó thả lồng cua được rồi. Triệu Đại Hải mà không nhắc, bọn này cũng chẳng nghĩ ra. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lắc đầu, hóa ra việc ra khơi bắt cá có nhiều quy tắc ngầm mà người ngoài như họ không thể biết hết được. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đem hết số lồng cua trong khoang thuyền ra. Cá ươn, cá nhỏ đều bị cắt làm đôi hoặc đập nát rồi nhét vào lồng. Họ ném lồng xuống biển xung quanh thuyền, cả trước lẫn sau. Triệu Đại Hải này, Ngô Vi Dân hỏi, lần này không thể thả lồng bắt ghẹ hay cua khác được nữa à? Tớ nghĩ lần này mà bắt được vài con cua hoa hoặc cua đá là may mắn lắm rồi, Lôi Đại Hữu nói. Ngô Vi Dân đốt điếu thuốc, rít mấy hơi, mấy cái lồng cua vừa ném xuống biển đã biến mất tăm, đến bọt nước cũng chẳng thấy. Bắt ghẹ thì khó thật, nhưng ở đây có đồ ngon đấy. Triệu Đại Hải nói, kiếm chút đỉnh thì dễ thôi. Triệu Đại Hải hiểu ý Ngô Vi Dân, anh ta cho rằng bây giờ thả lồng cua ở đây không bắt được ghẹ thì không kiếm được tiền. Nhưng thực tế không phải vậy, ở đây đúng là không bắt được ghẹ, nhưng muốn không kiếm được tiền thì khó lắm. Hả, Cao Chí Thành ngạc nhiên, ý cậu là cá chào hà, anh chợt nhớ ra, ở đây không có ghẹ, nhưng mấy ngày nay Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và anh đã câu được không ít cá chào. Lồng cua không chỉ bắt được cua, mà còn bắt được cá nữa. À há, đúng đúng, Triệu Đại Hải đắc ý cười lớn. Biển câu thuyền đang neo đậu ở một vị trí mà các thuyền đánh cá đi khơi xa hay đi về thường xuyên đi ngang qua. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là chẳng ai để ý. Không biết bao nhiêu thuyền đã đi qua đây, nhưng ở đây lại có không ít cá trào. Lồng cua đặt xuống đáy biển, chắc chắn sẽ bắt được không ít cá trào. Này, Ngô Vi Dân, muốn thấy Triệu Đại Hải ngạc nhiên không phải chuyện dễ đâu hả nha. Thạch Quảng Minh nhìn vẻ mặt của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, không nhịn được bật cười. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm xong việc, hàn huyên vài câu rồi về khoang ngủ. Thời tiết đã đẹp hơn, phải tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền. Bây giờ phải ngủ một giấc đã. Giữa trưa, mặt trời treo cao trên bầu trời, nhưng không nóng lắm. Nhiệt độ trên biển vẫn còn hơi se lạnh. Ngô Vi Dân bưng một cái chậu lớn đựng canh cá. Cao Chí Thành bưng một cái chậu khác, bên trong là từng miếng thịt ba chỉ kho tàu. Đến đây, ăn cơm thôi. Ngô Vi Dân đặt chậu xuống, kéo ghế ngồi vào bàn. Trên thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải có đủ thứ, trên bàn đã bày mười mấy con ghẹ hấp, món này ở nơi khác khó kiếm, ở đây thì cứ như cho không vậy. Không gọi Triệu Đại Hải với mấy người kia à, Cao Chí Thành gắp một con ghẹ, bóc vỏ, thấy bên trong đầy gạch, liền vét một miếng bỏ vào miệng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lắc đầu, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải sáng sớm đã đi thả câu, giờ mới về ngủ. Bây giờ đã giữa trưa rồi, nhưng không cần gọi họ dậy ăn cơm. Họ sẽ ngủ đến 3 giờ chiều, 4 giờ mới dậy, ăn tối xong nghỉ ngơi một chút rồi ra khơi câu cá. Có như vậy mới đủ sức câu đến hừng đông. Thạch Quảng Minh nhả khói thuốc tàu rồi hỏi, hai cậu mà cứ thế này thì làm sao mà theo Triệu Đại Hải câu đến hừng đông được. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn đi theo Triệu Đại Hải câu đến hừng đông thì lúc này nên ngủ bù mới phải. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lắc đầu, Triệu Đại Hải câu cá là để kiếm tiền, mà còn là kiếm càng nhiều càng tốt, nên phải giữ sức. Còn họ câu cá là vì thú vui, câu được cá thì câu, mệt thì lên cano nghỉ ngơi hoặc về thuyền. Tớ tò mò nhất là chuyện Triệu Đại Hải nói sau khi sóng gió qua đi, ca mú ở đảo nhân tạo bằng đá ngầm san hô sẽ điên cuồng há mồm. Không biết có thật không, Cao Chí Thành vừa ăn xong một con ghẻ, lại gắp con khác. Món này ngon thật. Thạch Quảng Minh gật đầu, Triệu Đại Hải phán đoán không sai đâu, mà có thật hay không thì cứ chờ đến chạng vạng tối, khi Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì sẽ biết ngay thôi. Cao Chí Thành và Mô Vi Dân vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Cả hai đều đang rất háo hức chờ đến giờ đi câu cá. 4 giờ chiều. Trên bong thuyền, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang chuẩn bị đồ nghề cho chuyến câu cá. Mấy ngày trước, sóng lớn khiến họ phải cất hết cần câu và các vật dụng khác. Giờ họ phải mang chúng trở lại cano, chuẩn bị đầy đủ các loại mồi câu như cua, bạch tuộc và dưa biển Nam Cực. Ai ra? Đáng tiếc thật. Mấy con cua nhỏ hết mất rồi. Nếu không, chúng ta đã có thể đến đó câu cá đá. Lưu Bân lẩm bẩm trong lúc sắp xếp mồi câu. Thứ duy nhất họ thiếu là cua nhỏ, loại mồi đã giúp họ câu được rất nhiều cá đá trước đó. Lần sau về, nhất định phải mua nhiều mới được. Trung Thạch Trụ gật đầu đồng tình, cua nhỏ có thể không hiệu quả với các loại cá khác, nhưng lại là mồi nhử cá đá cực kỳ hiệu quả. Nhờ chúng mà mấy ngày trước họ đã kiếm được bộn tiền. Trong biển thiếu gì cá, đừng nóng vội, lần này không câu được thì lần sau mua cua về câu tiếp. Thậm chí, có khi dùng tôm sống hay gì đó cũng câu được cá đá ở đó ấy chứ. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra cần câu. Với anh, đây là vũ khí ra trận, tuyệt đối không thể có sai sót. Cua nhỏ rất hiệu quả để câu cá đá, nhưng giờ đã hết sạch, chẳng còn cách nào khác. Dù sao, họ cũng phải đợi đến chuyến sau mới mua được, thậm chí chưa chắc đã mua được vì ít người dùng loại mồi này. Bắt cua nhỏ tốn công, tự họ bắt thì không đáng. Cá đá ư? Câu được thì câu, không được thì câu cá khác. Biển cả đâu chỉ có cá đá là đáng tiền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tăng tốc tay, nhanh chóng thu dọn xong mọi thứ. Mùa Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ đi theo câu cá nên không cần chuẩn bị nhiều. Họ thu xếp xong xuôi từ trong khoang thuyền. Sau khi tập hợp đồ đạc của mọi người, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Mùa Vi Dân và Cao Chí Thành cùng nhau mang chúng lên cano, sắp xếp gọn gàng. Trở lại thuyền câu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã nấu xong bữa ăn. Ăn no nê và nghỉ ngơi chừng 10 phút, họ lên cano và bắt đầu ra khơi. Hoàng hôn buông xuống. Mặt biển tĩnh lặng. Gió biển thổi nhẹ, tạo nên những vệt kim quang lấp lánh. Thạch Quảng Minh nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân nhanh chóng rời đi, khuất dần tầm mắt. Tay cầm kính viễn vọng, ông lên mũi thuyền, cẩn thận quan sát xung quanh. Triệu Thạch tò mò hỏi, ông làm gì thế? Thạch Quảng Minh hạ kính, cười đáp, xem có cano nào khác đang câu cá không ấy mà. Ông nhìn ở đây thì được ích gì, cho dù có thì sao? Thuyền câu của chúng ta đâu có neo ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Thạch lắc đầu, Thạch Quảng Minh muốn xem có ai đang câu cá gần đó, liệu có ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải hay không? Nhưng thuyền câu của họ đang cách đảo nhân tạo đá ngầm san hô 20-30 dặm. Dù có cano ở đây, cũng không có nghĩa là họ đang câu cá ở khu vực đó. À, tôi quên mất. Thạch Quảng Minh cười gượng gạo. Hai, không biết chuyến này Triệu Đại Hải có câu được nhiều cá đá không nữa. Thạch Quảng Minh ngước nhìn trời, gió biển không lớn, trên bong tàu cảm thấy ấm áp. Ông bèn lấy hai chiếc ghế ra. Ai mà biết được. Quan tâm vậy sao hồi nãy ông không đi theo cano của Triệu Đại Hải với Ngô Vi Dân luôn đi. Có câu được cá không? Câu được nhiều cá đá không, nhìn thấy tận mắt là biết ngay thôi mà. Triệu Thạch ngồi xuống ghế, rít một hơi thuốc lào, liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải có nói trước khi ra khơi rằng hôm nay cá đá có thể điên cuồng cắn câu, nhưng thật hư thế nào thì chưa biết. Ha, sao tôi làm thế được, Triệu Đại Hải với họ đi câu cá kiếm tiền, một ông già như tôi đi theo chỉ vướng bận thôi. Mà này, tôi càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải nên cân nhắc mua một chiếc thuyền câu. Thạch Quảng Minh đã nói chuyện này lần trước, nhưng Triệu Thạch thấy không cần thiết. Sao ông cứ nảy ra ý nghĩ đó vậy? Triệu Thạch tò mò. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ thường xuyên ra biển câu cá. Với bản lĩnh của nó, chẳng cần ra khơi xa xôi cũng có thể câu được rất nhiều cá. Nhưng cứ ngày qua ngày như vậy thì vất vả lắm. Dù cano to đến đâu cũng chỉ là cano thôi. Nếu phải ngủ đêm trên biển thì rất nguy hiểm, hoặc là dù không lo về an toàn, cuộc sống cũng không dễ chịu chút nào. Thuyền câu thì khác, kích thước lớn hơn, an toàn và thoải mái hơn nhiều. Nếu không mua thuyền câu, mua một chiếc thuyền đánh cá cũ lớn hơn cũng là một lựa chọn tốt. Người khác mà nuôi một chiếc thuyền đánh cá như vậy thì tốn kém lắm, không đáng. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, mỗi chuyến ra khơi nó đều câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Một chiếc thuyền như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nó. Thứ nhất, ra khơi an toàn hơn, đặc biệt là khi nghỉ ngơi vào ban đêm. Không cần ngày ngày qua lại vất vả. Thứ hai, khoang chứa cá sống hoặc kho lạnh của thuyền lớn hơn, có thể nuôi sống được nhiều cá hơn. Điều này thực sự rất quan trọng với Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh một tràng kể ra những lợi ích của việc mua một chiếc thuyền đánh cá lớn cho Triệu Thạch. Hai, ông nói cũng có lý. Triệu Thạch bắt đầu dao động, Triệu Đại Hải không cần thiết phải mua thuyền câu, một chiếc thuyền đánh cá lớn là đủ. Chiếc thuyền này có thể neo đậu ở một chỗ, khi ra khơi thì như bây giờ, sáng đi tối về, cá câu được có thể thả trên thuyền nuôi sống. Điều này rất quan trọng đối với Triệu Đại Hải, người thường xuyên câu được rất nhiều cá đá lớn hoặc cá cháp đen. Triệu Thạch quyết định đợi Triệu Đại Hải trở về sau chuyến câu này sẽ bàn bạc chuyện này. Lần này dùng tiền câu ra khơi rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều. Màn đêm dần buông xuống. Mặt biển càng lúc càng tối, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu cá đá. Anh vừa xem hướng dẫn của máy dò cá, vừa điều chỉnh vị trí cano, dừng lại và mở máy neo. Ông chủ Ngô, ông chủ Cao, hai người cho cano áp sát vào cano của tôi là được. Hai vị trí bên ngoài cùng của cano để câu cá. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi, Ngô Vi Dân nhanh chóng dừng thuyền, giữ khoảng cách giữa hai cano chưa đến 1 mét. Độ sâu 210 mét. Xem hôm nay ở đây cá đá nhiều hay ít. Móc tôm sống, cua hoặc bạch tuộc đều được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lắp ráp mồi câu. Anh định dùng bạch tuộc vì ở đáy biển, loại mồi này sẽ thu hút sự chú ý hơn. Nhưng khi vừa định thả mồi, anh bỗng nảy ra ý định khác, quyết định dùng cua có lẽ tốt hơn. Thế là, anh vớt một con cua to bằng nửa bàn tay, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống độ sâu 203 mét. Triệu Đại Hải vừa định thả dây dò đáy thì khựng lại, mắt mở lớn khi thấy đầu cần câu rung nhẹ từng nhịp một. Cá? Sao có thể? Triệu Đại Hải nín thở, tay phải đặt lên chốt thu dây. Hả? Cá hả? Cao Chí Thành vừa thả dây vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cần câu trên giá, Cao Chí Thành giật mình. Không thể nào. Triệu Đại Hải, cậu vừa thả dây còn chưa dò đáy mà. Sao đã có cá cắn câu rồi? Lúc này còn cách đáy biển cả mấy mét cơ mà. Nghe Cao Chí Thành hô hoán, Ngô Vi Dân liền quay đầu nhìn cần câu của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải im lặng, coi như không nghe thấy gì, mắt vẫn dán chặt vào chiếc cần trước mặt. Tới rồi. Cá tới rồi. Không để anh phải chờ lâu, cần câu đột một giật mạnh xuống. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đẩy mạnh chốt mở, máy thu dây điện tử bắt đầu quay. Điên thật rồi. Hôm nay đám ca múa ở đây đói điên cả lũ hay sao? Triệu Đại Hải có chút ngớ người. Anh đã nói trước rồi, mấy ngày sóng to có thể khiến lũ ca múa quay lại những điểm câu cũ với số lượng lớn, và rất có thể chúng sẽ hào ăn điên cuồng. Nhưng anh không ngờ chúng lại, điên, đến mức này. Anh vừa phát hiện ra là mồi còn cách đáy biển khoảng 3 mét, con ca múa này đã sốt ruột lao lên đớp mồi. Từ trước đến nay, câu cá múa chẳng phải luôn cần dò đáy hay sao? Khả năng duy nhất là ở khu vực này hiện tại có quá nhiều cá mú. Con nào con nấy đều đói điên cuồng, thấy mồi là nhào tới ngay. Á, Triệu Đại Hải, con cá này to quá. 80 cân trở lên à? Ghê thật, ghê thật. Cứ thế này mà câu được cá. Dễ qua đi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tròn mắt kinh ngạc, Triệu Đại Hải ra tay quá nhanh, đã câu được cá rồi. Hơn nữa, cần của anh thuộc loại cứng, máy thu dây có sức kéo rất lớn, nên nếu dính tô thì cá nhỏ khó mà thoát được. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, con cá này không nhỏ chút nào, không được một tả thì cũng phải 90 cân. Vớt lên, Trung Thạch Chủ cầm chiếc vợt lớn, đón lấy con cá mú nổi lên mặt nước. Triệu Đại Hải nới lỏng dây, hai người phối hợp đưa con cá lên cano. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, xác thực phải đến một tạ. Khởi đầu tốt đẹp, nhanh lên, tranh thủ câu cá. Giờ này là đẹp nhất đấy, tôi đoán chỉ kéo dài được khoảng một tiếng thôi. Thả dây cách đáy 2 mét, thậm chí 1 mét thôi. Cứ chờ xem, đừng vội dò đáy. Khi nào không có cá cắn câu thì hãy dò. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, cũng như Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Hôm nay ca mú ở đây chắc điên cuồng lắm, chúng cắn mồi rất mạnh, lúc thả dây phải chú ý, nhất là trong 5 mét cuối cùng. Phải tập trung cao độ, biết đâu ca mú cắn câu lúc nào không hay. Triệu Đại Hải dùng tìm gỡ lưỡi câu khỏi miệng con cá mú vừa bắt được, rồi nhanh chóng móc con cua khác vào và thả xuống. A, à, tới rồi, tới rồi. Triệu Đại Hải cậu nói đúng, căn bản không cần dò đáy. Ca mú ở đây hôm nay đúng là điên rồi. Thật đáng sợ. Chuyện này là sao vậy? Sao ở đây câu cá mú không cần dò đáy? Trung Thạch Chủ, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành liên tục hô to. Câu được cá mú thì không có gì lạ, nhưng bình thường phải dò đáy mới câu được. Giờ thì không cần, mồi cách đáy 1 mét là cá mú đã lao tới đớp rồi. Tình huống này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng đúng là hiếm gặp. Nhanh, thu hết cần lại, chúng ta đổi chỗ ngay. Triệu Đại Hải thấy đã câu được 7-8 con cá mú liên tiếp, rồi sau đó đợi 10 phút mà không có con nào cắn câu nữa, liền quyết định đổi vị trí. Hả? Giờ phải đổi chỗ rồi sao? Hay là chúng ta dò đáy thử xem? Cao Chí Thành ngớ người. Vị trí hiện tại câu rất tốt, đã câu được 7-8 con cá mú, mà toàn là câu cách đáy chừng 1 mét. Chưa cần dò đáy, anh ta định bụng lát nữa sẽ thử, xem còn cá mú nào không, ai ngờ Triệu Đại Hải lại bảo đổi chỗ. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay. Dò đáy có câu được cá mú không? Chắc chắn là có, thậm chí khả năng rất cao, nhưng bây giờ không cần thiết phải làm vậy, hay đúng hơn là bây giờ anh muốn làm một việc khác. Triệu Đại Hải chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân thu dây xong, chỉnh lại cần một chút rồi điều khiển cano, chạy khoảng 10 phút đến một vị trí khác. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, đó là một dạng san hô nhân tạo lớn. 210 mét, thả dây ở 210 mét. Triệu Đại Hải lớn tiếng ra lệnh, anh móc cua vào lưỡi câu, thả dây xuống độ sâu 210m rồi bắt đầu câu. Sao rồi? Cao Chí Thành, cậu có thấy gì không? Ngô Vi Dân vừa thả dây vừa nhỏ giọng hỏi Cao Chí Thành đứng bên cạnh. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra? Cao Chí Thành lắc đầu, không hiểu gì cả. Ở vị trí trước, Triệu Đại Hải xem màn hình dò cá rồi từ từ điều chỉnh vị trí thuyền, mất khá nhiều thời gian. Còn ở vị trí này, anh vừa dừng lại là bắt đầu câu ngay. Khác biệt quá lớn. Cao Chí Thành thật sự không hiểu chuyện gì, nhưng anh biết Triệu Đại Hải làm vậy chắc chắn có lý do, chỉ là anh và Ngô Vi Dân không tài nào đoán ra được. Triệu Đại Hải thả dây câu xuống độ sâu 210m. Đợi mãi 1-2 phút mà không thấy cá cắn câu, anh chau mày. Chuyện gì thế này? Sao lại không có con nào cắn câu vậy? Lẽ nào phán đoán của mình sai rồi ư? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn cano dò cá, màn hình hiển thị độ sâu mực nước ở khu vực này là 217m, sắp xỉ 220m. Đây là khu vực đảo nhân tạo được xây trên dạng san hô ngầm. Để tránh bị mắc đáy khi câu ở những khu vực này, người ta thường thả dây ở độ sâu 210m. Thông thường, vị trí này không thể câu được cá mú sống ở đáy biển. Lúc đầu, anh nghĩ rằng hôm nay có thể là một trường hợp đặc biệt, nhưng xem ra mình đã có chút sai lầm. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi quyết định thả thêm nửa mét dây. Ô, có rồi, có rồi. Anh vừa thả xong thì lập tức có cá cắn câu, lực cắn rất mạnh, cần câu giật mạnh xuống. Triệu Đại Hải giật mình, lực kéo của con cá này lớn kinh khủng, anh nhanh chóng bật chốt mở của máy câu điện, hai tay nắm chặt cần, dồn sức giật mạnh lên. Lớn, con này lớn đây, ước chừng khoảng 6-70 cân, khó thoát. Triệu Đại Hải dồn hết lực giật cần lên, liếc nhìn máy câu điện đang từ từ quay. Sau một hồi, ước tính đã thu được khoảng 10 mét dây, anh nhẹ nhàng đặt cần lên giá đỡ trên mạn thuyền. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tròn mắt kinh ngạc. Cần câu và máy câu điện mà Triệu Đại Hải đang dùng đều cứng cáp và có lực kéo lớn hơn của họ. Trong chuyến đi biển khơi trước, anh đã dùng bộ cần này để câu những con cá lớn 200 cân, thậm chí hơn, nên việc đối phó với những con cá khoảng 100 cân là quá dễ dàng. Con này to đến cỡ nào? Ngô Vi Dân sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải chỉ vào cần và máy câu, ra hiệu con cá này nặng khoảng 60 cân. Hả? Càng câu càng to à? Cao Chí Thành giật mình, con cá đầu tiên hôm nay do Triệu Đại Hải câu được, và giờ anh lại câu được một con lớn như vậy. Chẳng lẽ hôm nay cá mú không chỉ điên cuồng cắn câu mà còn toàn là hàng khủng sao? Cao Chí Thành nhớ lại những con cá mú mà mình và Ngô Vi Dân câu được trước đó, mỗi con đều nặng từ 20 đến 25 cân trở lên. Không phải lúc nào 210 mét cũng có cá cắn câu đâu. Tiếp tục thả dây xuống đi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Thả thêm nửa mét thôi. Đảo nhân tạo trên dạng san hô ngầm nằm ở độ sâu khoảng 212 mét. Cố gắng câu gần đảo nhân tạo san hô ngầm, nhưng tuyệt đối không được để mồi chạm đáy, nếu không sẽ bị mắc kẹt ngay. Triệu Đại Hải giờ đã gần như chắc chắn 100% rằng cá mú ở cả điểm câu đầu tiên và khu vực đảo nhân tạo san hô ngầm này đều khác thường so với mọi ngày, không cần chạm đáy cũng có thể câu được. Ở độ sâu 210m thì không có con nào cắn câu, chỉ cần thả thêm nửa mét là có cá ngay. Cá mú ở khu vực đảo nhân tạo san hô ngầm này không biết đã sống bao nhiêu năm, con nào con nấy đều to, vật vã, 25-30 cân không phải là lớn nhất, chắc chắn còn có những con to hơn nữa. Mấy cậu phải hết sức cẩn thận đấy nhé. Tuyệt đối không được khóa chặt hoàn toàn phanh hãm của máy câu điện. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát cần câu và máy câu điện mà Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụ đang dùng rồi to mày. Cần câu và máy câu của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì còn tạm ổn, nhưng cần của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại hơi mềm, lực kéo của máy câu điện cũng không đủ mạnh. Không thể nào chứ, cá mú ở đây to đến vậy sao, mà con nào cũng to như vậy à? Cao Chí Thành vẫn còn bán tín bán nghi. Gì chứ, dân câu cá lại sợ cá to chắc. Tóm lại là phải tập trung, cố gắng, tranh thủ thời gian mà làm. Ngô Vi Dân nói miệng thì bảo không sợ cá to, nhưng tay thì nới lỏng phanh hãm ra một chút. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, hiểu rõ tình hình ở đây hơn ai hết. Muốn câu được cá thì phải nghe theo anh ta, nếu không thì chỉ có thiệt thân. Cần câu và máy câu điện của mình và Cao Chí Thành không thể so sánh với Triệu Đại Hải được, nới lỏng một chút cũng không sao. Ngô Vi Dân nhìn máy câu điện của mình, đã thả dây xuống độ sâu 210m. Anh đợi một lúc mà không thấy cá cắn câu, bắt đầu lo lắng. Hít một hơi thật sâu, anh định thả thêm nửa mét dây, nhưng rồi lại do dự. Chỉ thả một chút xíu, chắc khoảng 20cm. Có cá không nhỉ? Hay là không có? Ngô Vi Dân càng lúc càng căng thẳng. Nếu tiếp tục thả dây, sẽ tiến gần hơn nữa đến đảo nhân tạo san hô ngầm. Khi cá cắn câu, chúng sẽ cố gắng lao xuống. Nếu phản ứng chậm trễ, cá sẽ chui vào các hốc đá ngầm. Một khi điều đó xảy ra, dù có ông trời cũng chịu, chắc chắn không kéo ra được. Không chỉ mất một con cá đơn giản vậy thôi đâu, mà điều quan trọng hơn là dân câu cá đều biết. Chỉ cần để tuột mất một con, điểm câu đó coi như bỏ, những con cá khác sẽ chú ý và không cắn câu nữa. Có nên thả thêm dây không đây? Ngô Vi Dân vô cùng do dự, lúc này, cần câu đang đặt trên giá đỡ bỗng giật mạnh xuống. Chết tiệt, bị đánh lén rồi. Mặt Ngô Vi Dân biến sắc. Anh có chút luống cuống, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức bật chốt mở của máy câu điện, quay vài vòng rồi dừng lại. Bảo vệ động cơ, Ngô Vi Dân biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ. May mắn là Triệu Đại Hải đã sớm nhắc nhở, anh đã chuẩn bị tâm lý và biết phải làm gì tiếp theo. Ngô Vi Dân nhanh chóng nắm chặt cần câu, dồn sức giật mạnh lên. Nặng, sao mà nặng thế? Mặt Ngô Vi Dân đỏ bừng. Anh đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cần câu vẫn nặng trịch, không nhúc nhích. Đáng sợ hơn là con cá đang cố gắng lao xuống. Không lẽ nào chứ? Lẽ nào mình vất vả lắm mới gặp được một con cá to, mà nó lại sắp chạy mất sao? Ngô Vi Dân vô cùng không cam tâm, anh dứt khoát hai tay nắm chặt cần câu, hai chân chống vào mạn thuyền, hét lớn một tiếng rồi dồn hết sức kéo mảnh cần lên. Động rồi. Lần này thì động rồi. Ngô Vi Dân cảm thấy cần câu trong tay mình bắt đầu nhích dần lên, trong lòng mừng rỡ như điên. À, lên rồi, lên rồi. Ngô Vi Dân vui sướng hét lớn, dồn thêm sức kéo mảnh cần lên cao. Ha ha ha ha ha. Con này to kinh khủng. Ngô Vi Dân không ngừng gào thét. Chậm thôi. Hạ cần xuống. Đừng nóng vội. Đi. Máy câu điện quay đi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân từ từ hạ cần xuống, cho đến khi cần được đặt lên giá đỡ và máy câu điện quay một cách trơn tru. Con cá đã bị kéo lên khỏi đáy biển khoảng 10 mét, không thể chạy thoát nữa. Tuyệt vời. Ở đây cá to thật đấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Cao Chí Thành liên tục hô to. Triệu Đại Hải nhìn xuống con thạch ban vừa kéo lên khỏi mặt nước, dáng vẻ to lớn ước chừng 170-80 cân. Một mình anh chắc chắn không thể kéo nổi nó lên cano. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì đều đang bận câu cá của mình, không thể giúp được, đành phải dùng móc sắt móc vào cá. Triệu Đại Hải chờ một lát. Trung Thạch Trụ câu được con cá của mình một cách thuận lợi, kéo nó rời khỏi đáy biển. Anh hô hào mọi người hỗ trợ đưa con cá lên cano, rồi vội vàng gỡ móc. Cá của Trung Thạch Trụ vừa nổi lên mặt nước thì đến lượt cá của Lưu Bân, và cuối cùng là cá của Lôi Đại Hữu. Nhanh lên, Cao Chí Thành, giúp tôi một tay, con cá này to quá, một mình tôi không kéo nổi nó lên thuyền đâu. Ngô Vi Dân nhìn con thanh ban đang trồi lên mặt nước, nó phải nặng đến 120-130 cân, mắt anh trợn tròn, tay hơi run rẩy. Triệu Đại Hải và mấy người Trung Thạch Trụ đang ở chiếc cano khác, Ngô Vi Dân chỉ có thể tự mình cùng Cao Chí Thành nghĩ cách kéo con cá lên. Cao Chí Thành nhìn cần câu của mình, cá vẫn chưa nổi lên mặt nước. Anh lập tức lấy chiếc móc sắt lớn, móc vào khóe miệng con thạch ban lớn mà Ngô Vi Dân vừa câu được. Nhanh lên! Lưới lớn đâu, lưới lớn đâu? Mấy người không phải nghĩ là một mình tôi kéo nổi con thạch ban lớn này đấy chứ? Trung Thạch Trụ và Triệu Đại Hải vừa làm thế nào thì chúng ta làm y như vậy. Cao Chí Thành có chút sốt ruột. Ái chà! Tôi quên mất! Ngô Vi Dân vội cầm lấy lưới lớn, cùng Cao Chí Thành tốn một hồi mới lôi được con thạch ban lên cano. Sau đó, họ lại bắt đầu kéo con cá mà Cao Chí Thành câu được. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ngồi phịch xuống bong tàu, thở hồng hộc. Hai, thật là quỷ quái, chuyện này là thế nào? Sao thạch ban ở đây lại to đến vậy chứ? Cao Chí Thành nhìn hai con thạch ban nằm trên bong tàu, con nào con nấy đều nặng hơn 100 cân. À, Triệu Đại Hải vừa bảo rồi còn gì, chỗ chúng ta đang ở là ngay trên dạng san hô nhân tạo, thạch ban ở những chỗ như này chắc phải sống cả trăm năm, nặng cả trăm cân cũng có gì lạ. Ngô Vi Dân vung vẩy hai tay, lúc nãy ra sức kéo cá thì không thấy gì, giờ mới phát hiện mình đã dùng sức quá mạnh, cơ bắp hơi bị căng. Mấy con thạch ban chúng ta câu được đã là gì, nhìn Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ kìa, cá của bọn họ mới thật sự là khủng. Ngô Vi Dân thò tay vào túi áo, loay hoay một hồi mới lấy ra được bao thuốc. Anh châm một điếu, rít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau tay run rẩy mới ngừng lại được. Lúc này Cao Chí Thành mới nhớ ra Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang câu cá ở chiếc cano khác. Anh quay đầu nhìn sang, thấy trên bong tàu của họ nằm ngay ngắn bốn con thạch ban, con nào con nấy đều vượt quá trăm cân. Đáng sợ hơn là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cả ba người lại câu được cá, tiếng máy quay điện rào rít lên chói tai. Nhanh lên, vợt cá, vợt cá. Được rồi, thu hết cần lại, đổi chỗ. Khoang chứa cá không còn chỗ nữa rồi, lấy túi lưới ra chứa hết chỗ cá này vào, treo bên cạnh cano. Ông Ngô, ông Cao, chuyển cano đi, đừng đi xa quá, cách bên trái của các ông khoảng 10 đến 20 mét là được. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào. Có rồi, lại nữa. Lại to nữa rồi. Ái chà, điên mất thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lớn tiếng hô hào không ngừng. Ông còn câu không? Cao Chí Thành liếc nhìn Ngô Vi Dân đang rít thuốc. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ liền lắc đầu, rồi giơ hai tay lên. Vừa câu một con cá thôi đã mệt đến bờ hơi tai rồi, dù bây giờ đã nghỉ ngơi được mười mấy, 20 phút, anh vẫn thấy cơ bắp đau nhức. Nếu ông muốn câu thì cứ chuyển cano đi, Triệu Đại Hải bọn họ câu được cá dễ như bỡn, chúng ta chắc chắn cũng câu được thôi. Ngô Vi Dân thật sự không muốn câu nữa. Cao Chí Thành nghĩ lắc đầu. Ngô Vi Dân không câu, anh cũng không câu, hoặc là lát nữa câu sau. Hôm nay mấy con thạch ban này thật sự phát điên rồi, quan trọng là con nào con nấy đều to khủng khiếp. Ai mà ngờ được lại thành ra thế này chứ? Đúng rồi. Triệu Đại Hải từng nói, sau khi sóng to gió lớn, thạch ban ở vùng nước này sẽ cực kỳ, bùng nổ, xem ra anh ta lại nói đúng rồi. Quan trọng là bây giờ không cần phải gõ đáy như lúc gió êm sóng lặng. Câu cách đáy là được rồi, không cần lo bị mắc đáy. Cao Chí Thành hút xong một điếu thuốc, lại châm thêm điếu nữa. Dạn san hô nhân tạo có thạch ban, hơn nữa có rất nhiều thạch ban, nhưng kết cấu ở đây quá phức tạp, chỉ cần vừa gõ đáy là gần như 100% sẽ bị mắc đáy. Triệu Đại Hải có thể câu được cá ở chỗ này, hơn nữa câu được không ít cá, nhưng đó là do anh đã tốn không ít công sức, đốt không biết bao nhiêu xăng, lại thêm vận may tốt mới tìm được mấy điểm câu. Mấy điểm này đúng là có thể câu được cá, nhưng số lượng cũng có hạn thôi, ngày nào cũng câu thì chắc chắn sẽ hết. Ban đầu Triệu Đại Hải nghĩ rằng sau khi sóng gió qua đi, những điểm câu được cá trước đây sẽ càng nhiều cá hơn, nhưng không ngờ sau này phát hiện không chỉ có thể câu được cá, mà ở những chỗ như dạn san hô nhân tạo, vốn dĩ phải gõ đáy mới câu được cá thì giờ không cần gõ đáy cũng có thể câu được. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh thật, lúc nãy chúng ta còn không nghĩ ra tại sao phải đổi chỗ, đặc biệt là đổi đến những chỗ như dạn san hô nhân tạo để câu cá. Nếu là chúng ta, chắc chắn vẫn sẽ thử gõ đáy ở điểm câu đầu tiên xem có câu được cá không. Ngô Vi Dân vô cùng bội phục nhìn Triệu Đại Hải đang điên cuồng câu cá cùng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu ở cách đó không xa. Hôm nay điểm câu đầu tiên đã câu được cá, hơn nữa toàn là cá to, ban đầu những con cá đó đều được câu cách đáy. Trong tình huống bình thường, người ta sẽ nghĩ đến việc thả câu xuống, gõ đáy sau khi câu cách đáy. Triệu Đại Hải lại lập tức chuyển cano, mà còn rời đến ngay trên đỉnh dạn san hô nhân tạo, không những câu được cá mà còn toàn là thạch ban to vật vã. Con nhỏ nhất cũng phải 7-80 cân. Con to nhất chắc phải gần 200 cân ấy chứ. Hai, thật là quỷ quái, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cao Chí Thành nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.